Trọng sinh sai rồi. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đây, thời tuyết mặc tiếp đón Đoạn Nhược Tinh lại đây. Đoạn Nhược Tinh tuy rằng thực cảnh giác, nhưng vẫn là nghe lời nói quá khứ. Thời tuyết mặc chờ Đoạn Nhược Tinh đi tới. Sấn nàng không phản ứng lại đây. Nắm nàng mặt béo, mặc mặc, ngươi làm xâm sao? Đoạn Nhược Tinh bị nhéo mồm miệng không rõ. Thời tuyết mặc không nói chuyện. Nắm Đoạn Nhược Tinh, niết viên niết bẹp, đem nàng xoa xấu thảm không nỡ nhìn. Nhưng nàng tựa hồ tâm tình hảo không ít. Lúc sau buông ra tay. Đoạn Nhược Tinh che lại chính mình mặt béo ủy khuất. Ta mặt đều bị ngươi nắm lớn. Thời tuyết mặc cười cười không nói lời nào. Đoạn Nhược Tinh còn nói. Ta mặt bị ngươi xoa nóng hổi. Có phải hay không đều đỏ. Thời tuyết mặc đi đến địa phương khác. Kiểm tra vừa rồi chiến đấu kéo túm ra tới dấu vết. Đoạn Nhược Tinh đi theo thời tuyết mặc phía sau nhảy nhót. Giờ nắm tay kêu gào. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nói chuyện a, đừng cái gì đều không nói. Thịt khô, thời tuyết mặc quay đầu. Đối Đoạn Nhược Tinh phun ra này hai chữ. Đoạn Nhược Tinh lập tức không nói lời nào. Túm, ôm lấy chính mình ba lô. Thời tuyết mặc khóe miệng cong lên. Tiếp tục kiểm tra mặt đất dấu vết. Một lát sau, Đoạn Nhược Tinh nhão dính dính cọ qua đi. Cùng thời tuyết mặc tễ ở bên nhau. Hỏi nàng, ngươi đang xem cái gì? Thời tuyết mặc dừng một chút. Nói, ta ở kiểm tra đối chiếu sự thật số liệu. Phán định tinh cấp, đây là cái gì công tác a? Đoạn Nhược Tinh tò mò hỏi. Thời tuyết mặc không có nói tinh cấp sự tình. Ngược lại hỏi Đoạn Nhược Tinh. Đối với dị năng giả tu luyện cấp bậc, ngươi hiểu biết nhiều ít. Ân. Ta biết cường hóa hệ nguyên tố hệ khống chế hệ. Trong đó nguyên tố hệ lại chia làm kim mộc thủy hỏa thổ. Còn có băng hệ. Đoạn Nhược Tinh nói. Thực thô thiền. Thời tuyết mặc lời bình. Đoạn Nhược Tinh chạy nhanh hỏi. Kia rốt cuộc là thế nào từ đâu? Thời tuyết mặc đứng lên. Đối Diêu Thu Dương nói. Kim miêu tinh anh loại một tinh. Vừa rồi bạch hổ bình thường loại boss tam tinh. Thổ hệ dị năng giả Diêu Thu Dương trên người có tin tức thu thập khí. Quay chụp vừa rồi chiến đấu video. Hiện tại ôm một cái notebook. Đang ở sửa sang lại đệ đơn. Đoạn Nhược Tinh cũng chạy nhanh đứng dậy. Trong mắt tràn ngập lòng hiếu học. Cho nên rốt cuộc là như thế nào phân đâu. Nói rõ ràng thực phiền toái. Thời tuyết mặc nói. Ta không sợ phiền toái. Đoạn Nhược Tinh lập tức nói. Trên thế giới liền sợ nghiêm túc hai chữ. Đảng Cộng sản liền nhất giảng nghiêm túc. Mặc mặc, ngươi xách đi. Thời tuyết mặc, là ta ngại phiền toái hảo sao. Thời tuyết mặc xoa xoa giữa mày. Không biết từ nơi nào cùng Đoạn Nhược Tinh nói lên. Dị năng giả tam hệ phân chia chỉ là ngay từ đầu tình huống. Bất luận cái gì sự tình trăm sông đổ về một biển. Tam hệ trung điểm là giống nhau. Cho nên ta liền cho ngươi nói một chút nguyên tố hệ. Ân ân, Đoạn Nhược Tinh gật gật đầu. Thời tuyết mặc đem cường hóa hệ cùng khống chế hệ password không quan hệ. Còn có lần sau sao? Nàng lại quấn lấy nàng cho nàng giảng là được. Nguyên tố hệ tuy rằng chỉ lấy nguyên tố mệnh danh. Nhưng trên thực tế nó bao hàm ít nhất mấy chục loại thuộc tính. Liền tỉ như nói kim mộc thủy hỏa thổ quang ám âm dương phong băng lôi nóng chạy ảnh trần tinh tinh phí xương xám thiết nham. Thời tuyết mặc một hơi nói ra hơn 20 loại thuộc tính. Nghe được Đoạn Nhược Tinh sửng sốt, trên mặt ngơ ngốc, nghe không hiểu đi. Thời tuyết mặc hỏi, hẳn là hiểu, nếu không ngươi lại cho ta kỹ càng tỉ mỉ nói một chút. Đoạn Nhược Tinh thật cẩn thận hỏi. Thời tuyết mặc nghĩ thầm. Nàng muốn từng bước cho nàng giải thích không được đem nàng mệt chết. Vì thế nàng nói, nếu ngươi đã hiểu, ta đây liền không nói. Đoạn Nhược Tinh, nguyên tố hệ phân chia dựa vào chính là có thể cụ hiện hóa ra tới vật chất. Khống chế hệ phân chia dựa vào chính là có thể hay không khống chế vật còn sống. Thời tuyết mặc nói, Đoạn Nhược Tinh đột nhiên đã hiểu. Ta đã biết. Vì cái gì ngươi nói chờ Hạo Kiệt truyền chức vì mộc thuộc khống chế hệ? Bởi vì nguyên tố hệ cũng coi như là khống chế hệ. Chẳng qua khống chế chính là không có sinh mệnh vật chết. Mà mộc hệ có rất mạnh sinh vật thân hòa năng lực. Là dễ dàng nhất hướng khống chế hệ truyền chức thuộc tính. Thời Tuyết Mặc chớp một chút đôi mắt. Tiêu hóa rớt đoạn nhược tinh đột nhiên cơ trí. Ân, một tiếng, gật đầu, là nguyên lý này. Được đến Thời Tuyết Mặc khẳng định. Đoạn nhược tinh bị ta thực thông minh thật lớn biểu hiện giả dối đánh chúng. Đắm chìm trong đó, Thời Tuyết Mặc không thể không đạn nàng một cái não nhảy. Đem nàng đánh thức, tiếp tục giảng giải. Dị năng giả tu luyện cấp bậc lấy đoạn phân chia. Từ một đoạn đến cửu đoạn. Con số càng lớn, thực lực càng cường. Đoạn phán định tiêu chuẩn cơ bản một là trong cơ thể vũ trụ năng lượng dự trữ. Nhị là có thể đánh chết cái gì tinh cấp dị thú. Thời Tuyết Mặc nói. Cho nên, người đại khái có thể biết được. Dị năng giả đoạn số trên thực tế này đây dị thú tinh cấp vì tiêu chuẩn tới phân chia. Người thân thể chi gian sai biệt không lớn. Nếu làm đại số liệu thống kê nói. Hẳn là so dị thú hảo phân chia A, đoạn nhược tinh đưa ra chính mình nghi vấn. Hẳn là như vậy, nhưng là, Thời Tuyết Mặc cười khổ một tiếng. Huyết mạch, thiên phú, dị năng ưu khuyết, tam hệ thân hòa độ từ từ đều là khảo hạch hạng. Này hết thảy đều phải nhập vào đoạn số tính toán thật sự là quá phiền toái. Chỉ có chính phủ hồ sơ sẽ sử dụng loại này bình xét cấp bậc. Chúng ta bình thường thời điểm sử dụng chính là đánh chết pháp. Có thể gờ yêu tà ết chết cái gì tinh cấp dị thú. Chính là tương ứng đoạn số dị năng giả. Dị thú cấp bậc lấy tinh cấp phân chia. Từ một tinh đến cửu tinh. Đầu tiên là lấy chủng tộc cấp bậc phân chia. Bình thường chủng tộc 1, 3 tinh. Tinh anh chủng tộc 4, 6 tinh. Boss chủng tộc 7, 9 tinh. Mà chủng tộc chung lại có bình thường tinh anh boss tam cấp phân chia. Đây là cái gọi là tam tam phân chia pháp. Thời Tuyết Mặc nói. Này trong đó lại có biến dị loại. Vượt qua tự thân chủng tộc cực hạn. Hướng về càng cao tinh cấp đánh sâu vào. Dị hóa vì càng cao cấp chủng tộc. Biến dị loại đơn giản nhất chính là cửu vĩ miêu yêu đi. Nhiều một cái đuôi nhiều một cái tinh. Đoạn nhược tinh rất có tin tưởng nói. Không, không đúng. Thời Tuyết Mặc lắc đầu. Miêu cầu heo dê bò cá điểu. Đây đều là cơ sở chủng tộc. Từ cơ sở chủng tộc về phía sau kéo dài chủng tộc mới là dị thú chủng tộc. Liền lấy châu Á kim miêu tới nói. Nó thuộc sở hữu miêu khoa. Dị hóa kéo dài vì kim miêu tinh anh chủng tộc. Thời Tuyết Mặc nói xong. Không biết đoạn nhược tinh có hay không nghe hiểu. Đoạn nhược tinh cúi đầu tự hỏi trong chốc lát. Suy nghĩ cẩn thận. Này cùng sinh vật phân loại học giới môn đề cương khoa thuộc khác giống không nhiều lắm. Cơ sở chủng tộc tương đương với khoa. Kéo dài chủng tộc tương đương với thuộc. Biến dị thể tương đương với loại. Hệ thống. Hoàn toàn không đúng A giải từ. Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ. Cảm giác có chỗ nào không đúng. Nhưng nàng mặc kệ, ân, người minh bạch liền hảo. Như vậy chủng tộc cấp bậc muốn như thế nào phán đoán đâu? Đoạn nhược tinh hỏi, cái này dựa cảm giác. Thời Tuyết Mặc nói ra thực không khoa học phán đoán phương pháp. Đoạn nhược tinh, a, dù sao chính phủ bên kia sẽ ra quyển sách. Đến lúc đó ngươi lại xem thì tốt rồi. Thời Tuyết Mặc nói, kia hảo bá. Đoạn nhược tinh miễn cưỡng tiếp nhận rồi kết quả này. Các nàng quét sạch xong vườn bách thú dị thú. Đã đến 3 giờ mấy chưa đến 4 giờ. Thời Tuyết Mặc nhìn thoáng qua thời gian. Hôm nay chúng ta liền không quay về. Trực tiếp đi vườn cây. Nếu quá muộn liền ở vườn cây qua đêm. Hảo đát, đoạn nhược tinh tỏ vẻ không thành vấn đề. Sau đó nhảy ra bản đồ. Khoa tay múa chân. Chúng ta đi vườn cây thời điểm có thể đi ngang qua nơi này sao? Đoạn nhược tinh ngón tay địa đồ thượng tiệm cầm đồ tọa đồ. Đầy mặt mong đợi. Đương nhiên có thể. Thời Tuyết Mặc nói. Đi ngang qua tiệm cầm đồ sẽ không trì hoãn quá dài thời gian. Lại còn có thể nhìn xem kia chỉ trung thành đại hắc cầu thế nào. Thời tiết mặc cảm thấy thực không nắm chắc. Cầu là một loại thực trung thành động vật. Nó khả năng sẽ thù chết đi chủ nhân háo chết ở nơi đó. Sẽ không lại nhận đoạn nhược tinh vi chủ nhân. Đi cũng là phí công. Có lẽ sáng suốt cách làm chính là khuyên đoạn nhược tinh chặt đứt niệm tưởng. Nhưng thời tiết mặc cảm thấy nàng không thể nghĩ như vậy. Đoạn nhược tinh không nghĩ tới muốn nuôi lớn chó đen. Nàng chỉ là thích nó. Nhớ thương nó. Như là xuyến môn giống nhau đi xem nó. Chẳng lẽ muốn bởi vì đại hắc cầu sẽ không cùng các nàng cùng nhau đi liền không cho đoạn nhược tinh đi xem nó sao? Đoạn nhược tinh được thời tiết mặc cho phép thực vui vẻ. Nàng nhắc mãi, cũng không biết đại hắc cầu ăn không? Các nàng đi vòng vèo hồi môn khẩu, là ta lái xe sao? Đoạn nhược tinh nhón mũi chân, nhìn thời tiết mặc đôi mắt, hỏi, thời tiết mặc mặt đen trong chốc lát. Xua xua tay, ngươi khai đi, nàng nhận mệnh đi đến ghế phụ vị trí mở cửa xe. Ngồi vào đi, cứ như vậy, chính là ba cái nam ngồi mặt sau. Tường Nhất Tế ở Diêu Thu Dương cùng Lý Hạo Kiệt trung gian tả hữu vì nam. Cảm thấy không chỉ tễ đến hoảng, còn cảm giác gay gay. Hắn chính là đứng đắn thẳng nam ích đoạn nhược tinh ngồi trên ghế điều khiển. Thời tiết mặc làm tốt nàng vì đoạn nhược tinh loảng xoảng đâm đại tường chuẩn bị. Nhưng thẳng đến xe ngừng ở tiệm cầm đồ cửa, thời tiết mặc cũng không đụng vào phía trước pha lê thượng. Không phải nói trên đường không gặp được quá tang thi hoặc là dị thú. Các nàng đi chính là một cái tân sáng lập con đường. Trên đường cũng đã xảy ra không ít tao ngộ chiến. Nhưng đoạn nhược tinh xe vẫn luôn khai ổn định vững chắc. Thời tuyết mặc xuống xe thời điểm. Tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng nàng trong lòng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đoạn nhược tinh tới rồi địa điểm liền mặc kệ trên xe bốn cái hành khách. Mở cửa xe. Giải chân liền chạy vào tiệm cầm đồ. Cầu, kêu. Còn ở cân nhắc. Đoạn nhược tinh có phải hay không săn sóc nàng mới như vậy làm thời tuyết mặc kéo xuống mặt. Trong lòng căm giận tưởng, nàng mới sẽ không nghĩ muốn nàng quan tâm nàng đâu. Thời tuyết mặc vẻ mặt cao lãnh đi vào tiệm cầm đồ. Nhìn một vòng chỉ nhìn đến đại hắc cầu, không thấy được đoạn nhược tinh. Di chọc, thời tuyết mặc tập trung nhìn vào, rốt cuộc phát hiện một ít manh mối. Đoạn nhược tinh ở đại hắc cầu mặt bên cho nó chải lông. Nàng cảm giác hơi chút có chút ghen ghét. Đoạn nhược tinh cũng chưa cho nàng sơ quá mức phát. Phía trước đoạn nhược tinh vây quanh chuyển chính là nàng. Có cầu cầu liền đã quên nàng. Nàng chẳng lẽ liền một con cầu đều không bằng sao? Đoạn nhược tinh, cái này là thật sự ích thời tuyết mặc. Bang, người đã chết, tiểu khả ái là già. Chỉ có biến đổi biện pháp khí nàng mới là thật sự. Thời tuyết mặc âm thầm nghiến răng chung. Đại hắc cầu đối ngoại giới sự tình không có gì phản ứng. Nó ngây ngốc thủ chủ nhân thi thể. Bên cạnh có chậu cơm. Bên trong phóng mới mẻ thủy cùng đồ ăn. Thời tuyết mặc suy đoán. Đoạn nhược tinh khả năng ngày hôm qua liền tới quá nơi này xem đại hắc cầu. Như vậy tưởng tượng. Nàng có chút càng thêm ghen ghét, nhưng là chờ nàng nhìn đến đại hắc cầu bi thương mà lại bình tĩnh đôi mắt khi. Nàng cái gì ý tưởng đều sinh không ra. Khoảng cách tiệm cầm đồ chủ nhân tử vong thời gian đã vượt qua 24 giờ. Đúng là thi cương giảm bớt thời điểm. Thời gian này đem liên tục 3-7 ngày, đồng thời thi thể trên người thi đốm cũng tiến vào khuếch tán kỳ. Sớm nhất ngày mai, nhất vãn hậu thiên, đường hô hấp, đại tràng vi khuẩn đem đại lượng sinh sôi nảy nở sinh ra hù bại khó nghe mùi hôi. Đồng thời này đó khí thể sẽ xử thi thể bành trướng. Tiện đà xuất hiện hù bại bọt nước. Lại sau này, tiệm cầm đồ chủ nhân thi thể sẽ trở nên hoàn toàn thay đổi. Hắn mặt sẽ biến thành màu đen. Hắn tròng mắt sẽ phình phình đột ra. Hắn miệng mũi tràn ra tâm huyết bọt biển. Bởi vì hắn thi thể bại lộ ở trong không khí. Này hết thảy hủ bại quá trình đều đem ra tốc tiến hành. Thi thể sở hữu mềm tổ chức phân giải biến mất. Lộ ra trắng như tuyết bạch cốt. Tiệm cầm đồ chủ nhân một chút đánh mất thể diện toàn bộ quá trình. Đều phải đại hắc cầu đi chậm rãi đối mặt. Nó yêu cầu cái này quá trình tới tiếp thu chủ nhân rời đi. Chỉ có cũng đủ lớn lên thời gian mới có thể hủy diệt đau thương. Cách chương.